Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 336, đấu giá hội. 6, No, 18 đại lão ra giá 50 miếng tứ cấp tinh thể. Còn có người ra giá à? Trưởng Tôn Linh Lung chỉ là giơ lên mục nhìn xuống lầu 2 No, 18. Sẽ không lại chú ý. Ngược lại nhìn về phía dưới trong tràng, mở miệng hỏi thăm, lần này ra giá người là lầu 2 một người thế lực. Không ít người ghé mắt nhìn lên trên đi, tuy nhiên No, 18 vị trí so sánh sang bên lên. Nhưng là bất kể nói thế nào, đều là lầu 2 thế lực, Kiều Vũ Thần cũng không có bởi vì ra giá đã đến 50 miếng tứ cấp tinh thể, thì có khai mở tâm biểu lộ xuất hiện. Coi như là 50 miếng, hắn như cũ là có lỗ lá. Trưởng Tôn Linh Lung lần nữa đã bắt đầu rơi chùy trước đếm ngược. Đao này là thành xây dựng chế độ, tại quần chiến chung lại áp dụng bất quá. Bát đại gia một trong Tiền gia vị trí có người mở miệng. Nói ra, Tiền gia cùng Khương gia đều là chủ quân đội mặt, đối với vũ khí nhu cầu tự nhiên cũng là cực cao. Nói chuyện người nọ là Tiền gia nội môn chủ sự, lần này tự là đại biểu Tiền gia mà đến chủ yếu một thành viên. Ngay tại Tiền chủ sự nói dứt lời về sau, một bên tuổi trẻ công tử thân thủ giơ lên bài tử. 100 miếng tứ cấp tinh thể, chấm ngoặc kép, trưởng Tôn Linh Lung ánh mắt nhìn tới, nhìn thấy Tiền gia chỗ phương vị, một người tuổi còn trẻ. Anh Tuấn hư không tưởng nổi nam nhân chính nhìn mình, nhìn thấy trưởng Tôn Linh Lung nhìn về phía hắn, trên mặt lập tức lộ ra một cái mê người mỉm cười. Trưởng Tôn Linh Lung nụ cười trên mặt không có chút nào giảm bớt, nhưng trong lòng đã rơi xuống phán định sách, nàng đối với cái này không người nào cảm giác. Tiễn Nhân Hạo, Tiền gia nhị công tử, tận thế trước ngược lại là cái điện ảnh và truyền hình minh tinh. Thân là Tiền gia tử tôn, làm sao có thể đủ đặt chân loại này động một chút lại ngàn người vạn người sùng bái. A hoặc động một chút lại ngàn vạn người thoá mạ ngành sản xuất. Tiền lão gia tử coi như là sáng sủa, chỉ nói là câu, quyền năm đó nhẹ thời điểm lịch lãm rèn luyện, bởi vì lão gia tử lên tiếng, cái này lại để cho Tiễn Nhân Hạo càng thêm không chút kiêng kỵ. Tại tận thế đã đến trước, hắn đã nghiễm nhiên đã trở thành một cái có được ngàn vạn cấp fan hâm mộ minh tinh. Chỉ có điều một khi tận thế đã đến, cái gì đều biến thành hư ảo, bởi vì tận thế trước là một cái đạt được chỗ chạy trốn minh tinh. Cái này lại để cho Tiễn Nhân Hạo căn bản sẽ không có chú trọng thân thể của mình. Điều này cũng tốt, tận thế về sau. Hắn y nguyên chỉ là không có một bộ cái giá đỡ, lại không có thể thức tỉnh. 8 số đại lão ra giá 100 miếng tứ cấp tinh thể, chấm ngoặc kép, giá cả thoáng cái lại lần nữa lật ra một phen. Cái này lại để cho phía dưới từng cái thế lực đều nhỏ giọng nghị luận bắt đầu. Ha ha, những người này thật đúng là có tiền a, 100 miếng tứ cấp tinh thể. Điều này có thể lại để cho bao nhiêu cái tam cấp giác tỉnh giả thăng cấp đến tứ cấp rồi. Rõ ràng mượn đi ra mua những vũ khí này. Chấm ngoặc kép, lời nói không thể nói như vậy. Hôm nay có thể tăng lên tới tứ cấp, chắc hẳn cũng đã tăng lên. Còn lại có lẽ đều là chút ít không có thức tỉnh a. Còn không có thức tỉnh, muốn cái gì tứ cấp? Điều ý ti tư tưởng. Kẻ có tiền thế giới các ngươi như thế nào hiểu? Chấm ngoặc kép, kỳ thật đạo lý kia rất đơn giản. Thế lực lão đại là có cao cấp tinh thể. Có thể vấn đề ở chỗ, tại sao phải lại để cho tất cả mọi người tấn cấp? Tựu như là tận thế trước, phú hào rất có tiền. Chẳng lẽ tựu muốn đem những số tiền này đều phân cho người nghèo à? Hiển nhiên không phải như vậy cái đạo lý. Cho nên cấp thấp đã bồi hồi tại cấp thấp, mà những cái kia có quyền thế, tắc thì đem những này cao cấp tinh thể trở thành tài phú. Tựu như là hiện tại như vậy, dùng để mua sắm một ít gì đó, 100 miếng tứ cấp tinh thể, ba lượt, chấm ngoặc kép, theo trưởng Tôn Linh Lung lần thứ ba mà nói lối ra. Trong tay đấu giá chùy vượt gõ xuống, thành giao, 50 đem một bộ hợp kim đao quy 8 số sở hữu tất cả. Chấm ngoặc kép, theo hợp kim đao bị đẩy xuống đài, một bên cùng đợi mới vật phẩm cũng bị đẩy đi lên. Lúc này đây không còn là Kiều Vũ thần vật đấu giá rồi, mà là thế lực khác đưa tới vật đấu giá. Cứ như vậy một mực xuống dưới, trọn vẹn mười mấy món vật đấu giá, đều là thế lực khác. Những này vật đấu giá chung cái dạng gì đồ vật đều có, trong đó còn không thiếu lưu phách vật phẩm, mà ở những này vật phẩm chính giữa, lại để cho Kiều Vũ thần dở khóc dở cười chính là, rõ ràng còn có thế lực đưa rượu loại thương phẩm đến đấu giá. Mấu chốt những này rượu còn đánh ra rất cao giá cả. Phía dưới vật đấu giá so sánh đặc thù, chấm ngoặc kép, dưới đài tất cả mọi người bị cái bàn trung ương dùng vải đỏ đang đắp vật phẩm cho hấp dẫn. Bọn hắn cũng xem qua vật phẩm đấu giá tờ danh sách. Phía trên cũng không có giới thiệu cái này thương phẩm, chỉ là đơn giản đã viết mấy chữ, dị thú chứng, cái này lại để cho từng cái thế lực đều cảm giác rất ngạc nhiên. Trưởng Tôn Linh Lung đi tới đài trung ương, tự tay xốc lên tre ở trên bàn vải đỏ, lập tức một cái khỏa cực lớn trứng xuất hiện tại trên đài. Hoa, thật lớn trứng a hát, chấm ngoặc kép, trên lầu Mã Lâm Lâm kinh ngạc kêu lên, nguyên bản đối với vật đấu giá không có hứng thú Kiều Vũ thần. Ánh mắt cũng bị hấp dẫn, khẽ nhíu mày, Kiều Vũ thần cầm qua một bên vật phẩm đấu giá tờ danh sách. Cố ý tìm một chút cái này vật phẩm, kết quả hắn cũng chỉ thấy được cái kia bốn chữ. Chỉ một thoáng, Kiều Vũ thần cảm giác một đầu hắc tuyến. Kiều Vũ thần bởi vì tò mò, ánh mắt cũng nhìn về phía trưởng Tôn Linh Lung chỗ đó. Bởi vì nàng đã bắt đầu giới thiệu, mọi người nhất định rất ngạc nhiên đây là một quả cái gì dị thú trứng. Chấm ngoặc kép, người ở dưới đài cũng không nói lời nào, mà là lẳng lặng chờ. Kỳ thật nói thật, ta cũng không biết đây là cái gì giống dị thú trứng. Này cái trứng là ở một chỗ trên vách núi phát hiện. Tại vách núi chung quanh cũng không có phát hiện những thứ khác dị thú, cho nên chỉ có ấp trứng đi ra mới biết được. Trưởng Tôn Linh Lung cười nói xong, người phía dưới lập tức có chút buồn bực. Đích thật là như vậy, căn bản không biết đây là cái gì trứng. Cái kia còn thế nào đập, này trứng giá khởi đầu là 50 miếng tam cấp tinh thể. Chấm ngoặc kép, cái này giá khởi đầu quả thực dọa từng cái thế lực người một đầu. Đối với một cái không biết cái gì giống dị thú trứng mà nói, xem như rất cao giá tiền, 51 miếng tam cấp tinh thể. Chấm ngoặc kép, ngay tại mọi người vẫn còn ồn ào, do dự thời điểm, lầu 2 một thanh âm vang lên. Đã có người ra giá. Trưởng Tôn Linh Lung theo thanh âm nhìn sang, đôi mắt dễ thương lập tức sáng ngời. Lại là chính giữa chính là cái kia thế lực, nói chuyện đúng là Kiều Vũ Thần. Đối với Kiều Vũ Thần, trưởng Tôn Linh Lung tự nhiên có chút hiểu rõ. Làm cái này đấu giá hội đấu giá sư, dư từ bao nhiêu cũng sẽ biết nói cho nàng biết một ít từng cái thế lực nhân sự. Mà theo hắn, Kiều Vũ Thần là không nhất khả năng tham dự đấu giá. Ai cũng thật không ngờ, lần này hắn rõ ràng mở miệng, một số đại lão ra giá 51 miếng tam cấp tinh thể. Chấm ngoặc kép, vốn nghe được có người ra giá, mọi người chỉ là hiếu kỳ nhìn về phía trên. Bọn hắn từ phía dưới hướng thượng xem, cũng khán bất chân thiết. Ngược lại là trưởng Tôn Linh Lung một câu, chấn kinh rồi ở đây hết thảy mọi người. Có thể cầm được số một bài tử, cũng đại biểu một loại thực lực tán thành. Tựu như là tiền gia, cũng không quá đáng lấy được 8 số bài tử. Lần này hiếu kỳ không chỉ có riêng là dưới lầu từng cái thế lực, lầu 2 cái kia chút ít thế lực lớn lão càng thêm rất hiếu kỳ. Có thể làm được vị trí trung tâm, cầm được số 1 bài thế lực, sẽ là thế nào một cái thế lực? Ha ha, có ý tứ. Số 1 bài cuối cùng mở miệng,